một nữ nhân làm sao là quân tử được chứ. Ba Sư Chi biết lần này đồ đệ thông minh hơn người của hắn, bởi vì bị hạn chế học thức từng trải cho nên không hiểu lời nói của hắn. Đại khái là một người thông minh, nhạy bén, tài hoa có cao, chỉ cần có kiến thức, học lực, kinh nghiệm có hạn, cho dù là thiên tài cũng không cách nào đột phá được giới hạn của bản thân, siêu thoát thăng hoa, đi quan phán đoán, xử lý thị phi. Đây là chuyện rất đáng tiếc. Ngay cả La Bạch Ái cũng không ngoại lệ. Có điều, không biết cũng có cái tốt của không biết. Trên đời có một số chuyện biết được quá nhiều, quá sâu, quá rõ ràng, ngược lại sẽ không vui vẻ, không thoải mái, không hạnh phúc chút nào. Một cặp nhân vật khác đang nói chuyện là rất ngắn gọn. Vương Hận Thiếu nói: "Túi đeo màu lam của Tam Cô Đại Sư, muốn cái gì thì có cái đó, nhưng không biết trong cái túi đeo màu đỏ của y là cái gì. Dọc theo đường đi chưa từng thấy y mở ra sử dụng." Đường Thất Muội nói: "Có người từng dùng một tòa thành trì để đổi một tung kiếm Ma Đình Tôn Thanh Hà. Có người từng dùng 30 vạn lượng vàng đổi một hòn đá trên tay Vương Tiểu Thạch. Còn như túi đeo ở trên lưng Tam Cô Đại Sư, chúng ta vẫn không nên biết thì hơn." Vương Hận Thiếu nghi hoặc hỏi: "Tại sao?" Đường Thất Muội nói một cách sâu xa: "Bởi vì chúng ta đổi không được." Sau đó hắn lại có ý khác hỏi: "Ngươi có phát hiện không, đoạn đường này chúng ta đã đi rồi lại đi, kết quả sẽ đi đến nơi nào?" Vương Hận Thiếu ngẩn người nói: "Không phải muốn rời xa kinh sử, trốn khỏi truy bắt sao?" Đường Thất Muội chắp tay nhìn trời xa xăm nói: "Vốn là thế, có điều còn đi tiếp như vậy e rằng không lâu nữa sẽ trở thành địa phương ban đầu, ngươi còn không phát giác ra sao?" Còn về Vương Tiểu Thạnh và Tam Khu Đại Sư lại ở trước mặt ồn nhù trao đổi một câu gì. Vương Tiểu Thạch nói: "Ngài nhìn ra rồi chứ, gần đây Tiểu Hà và A Nghiêu nóng tính hơn nhiều." Tam Cô nói: "Có, chẳng lẽ là..." Vương Tiểu Thạch trầm trọng gật đầu một cái. Tam Cô thê lương lắc đầu một cái. Mời các bạn nghe tiếp chương 89, năm ấy, khi ấy, nơi ấy. Tam Cô đại sư nói chuyện với Ôn Nhu, đề cập tới mấy địa phương như Đoạt Mệnh Tà, Mãnh Hổ Áp, Bãi Mệnh Trực, lại không nói tới Nhận Chân Sạn. Thực tế vấn đề chính là ở đó. Nhận Chân Sạn, Nhận Chân Sạn là một khách sạn, một khách điếm. Nhận chân nghĩa là nghiêm túc. Nói nó nghiêm túc là bởi vì mỗi sự vật, từ giường đệm gối chăn đến thức ăn thức uống hàng ngày, thậm chí là thời gian pha trà, đặt ống bồ, mắc màn, cửa sổ bị hư lập tức dán lại ngay, gạch ngói bị vỡ lập tức sửa chữa, tất cả những chuyện từ lớn đến nhỏ đều hết sức cẩn thận chú trọng. Tại một nơi phòng nhã nghiêm túc chú trọng cẩn thận tỉ mỉ như vậy, Ôn Nhu lại trải qua tình cảnh còn đen hơn cả rừng đen, ngọt hơn cả mộng đẹp, còn kinh điểm hơn chúng phục kích ở chỗ này, lúc này, cảnh này. Đương nhiên sau này sự cố của bọn họ đã trở thành truyền kỳ, hậu nhân sẽ bàn luận. Năm ấy, khi ấy, nơi ấy. Trong Nhân Chân Sạn, Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu còn có Lục Chỉ. Ôn Lục Chỉ, lão bản Nhân Chân Sạn họ Ôn, tự là Mễ Khang, danh hiệu là Lục Chỉ tiên sinh. Lâu ngày người trên giang hồ gọi ông là Ôn Lục Chỉ. Lục Chỉ trong tên của y vốn có nguyên nhân. Y cho rằng trong nửa cuộc đời mình có 6 loại trễ hơn so với cả người khác. Một là y kết hôn trễ. Mặc dù y đã có bạn gái thân mật từ rất sớm, nhưng trước giờ việc tốt thường hay trắc trở, biệt tình nhiều sóng. Mỗi lần sắp nên duyên đều gặp tai họa. Không phải nam có kiếp nạn trên người lần trốn đi, không muốn làm liên lụy người khác, thì cũng là nữ thay lòng đổi dạ, hoặc là gặp chuyện bất ngờ, luôn luôn không thể thành thân thành sự. Hai là tuổi tác của y đã hơn 40 mà vẫn chưa lập gia đình, song thân người nhà của y phần lớn đã qua đời hoặc xa cách, cho nên y cũng thành ra thất trễ. Ba là nếu y lập gia đình trễ, đương nhiên sinh con dưỡng cái cũng trễ theo. Đến bây giờ y vẫn là một người cô đơn, may mắn y quen biết rộng rãi, huynh đệ bằng hữu, anh em thân tín lại có không ít. Bốn là tuy y xông pha giang hồ từ rất sớm, nhưng thành danh lại rất trễ. Với tài năng thực lực của y, người khác chưa được ba phần của y đã sớm nổi danh trên giang hồ đến nửa tầng trời rồi. Nhưng y vẫn dở dở ương ương trên giang hồ, người nghe được tên của y cũng xem như không ít, nhưng người biết được sự lợi hại của y lại hiếm có. Trong võ lâm, dựa theo đạo lý, chiếu theo vài vế, y tuyệt đối nên có một chỗ trên chiếu ngồi, nhưng y không thích tiệc tùng với người khác, không thích lui tới với người khác, dư luận tuyên truyền tất cả y đều không tham dự, cho nên uy danh cũng có chỉ vang dội ở trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Nhận Chân Sạn mà thôi. Hơn 40 tuổi chỉ có được một chút danh tiếng như vậy, bất kể là hư hay thực vẫn luôn là quá trễ. Thứ năm là y chẳng những thành danh trễ, ngay cả lập nghiệp cũng trễ hơn so với người khác. Y đã từng làm không ít chuyện oanh oanh liệt liệt, cộng thêm có 108 danh ở trên giang hồ cũng không bằng được, không làm được. Y dùng sức một người để làm, nhưng lại khác so với người khác không biết làm. Có biết cũng giả vờ như không biết, ngay cả chính y cũng như vậy, thậm chí cũng quên là do một tay mình làm. Cho đến khi 10 năm trước, y bắt đầu kiếm được một ít tiền, mở ra cửa hiệu này. Tại cửa hiệu này, dạo chơi nhiều, giúp người cũng nhiều, nhưng không phải là công lao sự nghiệp cái thế gì, càng không phải là công danh địa vị gì. Cho dù Nhận Chân Sạn dần có thành tựu, đã chuyển thành chuyện của 10 năm nay, đối với Ôn Mễ Thang, đây lại là một sự trễ khác. Người muốn nổi danh phải nhân lúc còn trẻ, càng sớm càng tốt, càng sớm thành danh, thành công thành sự thì càng được hưởng thụ, được hưởng phúc. Già rồi cho dù công thành danh toại, nhưng đã không có phúc hưởng thụ, trong tai chỉ nghe tiếng xương cốt của mình kêu rộn ràng mà thôi. Vẫn còn một thứ trễ, thứ sáu. Sự trễ này là tập tính cá nhân của y. Thực dậy trễ, y không có thói quen dậy sớm. Dậy sớm rất vất vả, không có tinh thần. Huống hồ mũi của y nhạy cảm, mỗi buổi sáng dậy sớm hắt hơi không ngừng. Một lần hắt hơi là 200-300 cái, đó là chuyện bình thường. Mặc dù y tự than vãn số mệnh của mình không tốt, mọi thứ đều trễ hơn người khác, nhưng y lại có một thúc phụ cùng họ, lại nói với y khi gặp tình nghĩa không thông, hãy nhìn theo hướng ngược lại. Nếu như vẫn nghĩ không ra, còn có thể có người ngoài xem xét hộ mình, người trong cuộc suy nghĩ. Nếu vẫn nhìn không thấu, không giải quyết được, đừng ngại đem vấn đề chất thành một đống, xem nó có đổ hay không, đá một cái, xem nó có phản ứng hay không. Có thể đánh một quyền, thúc nó một cùi trỏ, cắn nó một cái, dội nó ướt cả người, đốt nó thành khói, để xem nó có thể biến hình bỏ trốn, tự động tan biến hay không. Theo cách nói của vị thúc phụ kia, lục trì thật ra là lục đà, sáu thứ nhiều. Kết hôn trễ, đó là tự do tự tại, khoái hoạt nhiều, không có con cái, không cần khổ cực vì nuôi dưỡng con cái, đỡ lo nhiều. Thành gia thất quá trễ, có thể nói là không hề gò bó, tiêu dao nhiều. Thành danh trễ, như vậy có thể bớt mệt mỏi vì nổi danh, thuận tiện nhiều. Lập nghiệp quá trễ, thật sự là chuyện tốt, nhưng có tài vẫn thành đạt muộn hơn so với tuổi trung niên rách nát, ổn định, thiết thực hơn nhiều. Rời giường quá trễ càng là chuyện tốt, đây gọi là có giấc ngủ ngon, cầu xin mình hạnh phúc hơn là cầu xin người khác. Lục Chí tiên sinh nghe vị thúc phụ cùng họ khuyên như vậy, suy nghĩ cũng cảm thấy có lý một chút. Y lại có một bằng hữu kết giao họ thích, tình như huynh đệ, cách nói gần giống như kỳ quái hơn. Cho dù ba chuyện bi thương trong đời người cũng có thể xem như là chuyện vui, không phải sao? Thiếu niên mất cha nắm hết quyền hành, trung niên mất vợ, tiễn cũ đón mới, tuổi già mất con để tuyệt hậu hoạn. Lúc này người mới có lục trì có là gì chứ? Lục trì thấy người bạn thân này từng gặp kiếp nạn cụt tay, khổ vì thất tình, mà đại nghiệp do mình một tay sáng lập lại bị thân tín chì rào hủy hoại trong một đêm, lời khó nói tránh khỏi có phần cực đoan, cho nên y không đành lòng trách cứ. Nhưng vị hiệp khách gặp nạn từng hôm mưa gọi gió, hiệu lệnh hiệp đạo Lục Lâm bang phái này lại phất tay áo, không có cánh tay của mình, nói: người đừng đồng cảm với ta, nhìn ta cụt tay tàn phế, ta thiếu một cánh tay, vừa lúc có thể luyện thành Độc Tí kiếm pháp. Bên cạnh ta không có vợ đẹp, hồng nhan,

mỗi con mang theo mùi vị và thức ăn của bọn chúng đậu vào trên mặt, trên môi, thậm chí là trên mắt của người ăn ngay tại chỗ. Như vậy còn chưa hết, điều chết người là khi cần giấy vệ sinh thì không có giấy vệ sinh. Trong thời gian cấp bách đó, vừa lúc đó, ở nơi đó, tình hình đó, người chỉ có ba sự lựa chọn. Một là tìm thức cần thiết ngay tại chỗ, dùng quần, y phục hay vớ gì đó. Hai là tìm những thứ cần thiết ngay tại chỗ, dùng tay giải quyết. Ba là vẫn tìm những thứ cần thiết ngay tại chỗ, chính là dùng giấy mà người khác đã dùng. Tuy nhiên, còn có một phương pháp khác, lại là không cần tìm những thứ cần thiết ngay tại chỗ, thậm chí hoàn toàn không cần tìm. Đó chính là coi như xong, không sạch sẽ chỉ là bẩn, một thời ba khắc chỉ là hôi, sẽ không chết người được đâu. Ở loại khách sạn này, có thể tưởng tượng được thảm cảnh của nó. Ôn Lục Chỉ lại nếm đủ từng thứ một. Mời các bạn nghe tiếp chương 90. Dông tố sắp đến, heo đầy lầu. Đương nhiên, cũng có một số nhà trọ, trạm dịch, khách sạn có quản lý tốt hơn một chút. Nhưng tốt hơn một chút không có nghĩa là hài lòng. Ôn Lục Chỉ từng ở một số nhà trọ, nhìn chung chung cũng có giấy vệ sinh, xà phòng, nhưng uống một ngụm trà đưa lên, mới phát hiện ra cả miệng đều chua. Mở nắp ra nhìn, thấy còn bã trà, đã thấy xác sâu nhỏ nổi đầy một lớp dày. Cho dù lá trà mới, nước cũng không đủ sôi. Có nơi trà tốt, nước cũng đủ sôi, nhưng trong chén trà sứ lại dính từng vòng vết bẩn, dùng móng tay cạo cạo cũng không đi. Có nơi nước trà tốt hơn một chút, cũng biết khách sợ muối đốt, cho nên treo màn, đến buổi đêm có thể ngủ một giấc say giấc. Ai ngờ vừa nhảy lên giường, ván giường bỗng sụp xuống, lão công cùng với con gái và hài tử đều ngã một cái sống dở chết dở. Lúc này mới vén màn lên, ai ngờ giống như thiên la địa võng, bụi bặm cả 300 năm trời đồng loạt rơi trên người của cả gia đình. Khi đó mới biết cái gì gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Nói đến khó lọt, Ôn Lục Chỉ từng thấy dưới màn tre có tướng mạo đường đường, đỏ rực giống như màn tân hồn. Vừa mới mắc vững chắc, nhưng buông xuống lại thấy thủng một lỗ lớn bằng cả cái eo mồng. Đến thời cơ thích hợp, ví dụ như người trong màn đã ngủ, muỗi lại từ nơi đó đại quân giết đến, người lật người ngồi dậy, chắn lỗ huyết chiến, tranh nhau từng tấc, một bước không nhượng. Chiếc màn kia đã trải qua nhân thế tang thương 20-30 năm qua. Màu đỏ rực cuối cùng đã biến thành màu xám, nhưng lỗ thủng lại không vá đi, khiến cho mỗi đêm, mỗi giường, mỗi đời khách tiếp tục lại người mỗi đại chiến. Lỗ thủng này không phải là chỗ hiếm, chỗ hiếm chính là mái ngói rột nước. Gặp phải đêm mưa, càng không cần phải nói là mưa suốt đêm, khách ngủ há mồm, uống từng ngụm nước từ trên trời rơi xuống. Khách không há mồm, gần như lại bị dìm chết. Hóa ra không gì đặc biệt thì lại có mưa, trong phòng nước dâng dương cao bị ngập rồi. Chuyện này cũng vẫn chưa quan trọng, đồng dạng là mái rột, cùng là khách ngủ há mồm, ngày hôm sau thức dậy còn dính một ít nước tiểu. Đương nhiên không phải nước tiểu của hắn, hắn tự biết tầm bắn không xa đến mức mạnh như thế, mà là khách thuê trên lầu có trẻ con đái dầm hay là ống bô bị thủng. Hắn là một người kế thừa sự nghiệp, trời hạn gặp mưa mà thôi. Cho dù là khách sạn hào hoa nơi kinh thành cũng chưa chắc hoàn toàn tốt đẹp. Những khách sạn ngủ dậy trễ như Ôn Lục Chỉ, lúc y ngủ đã bắt đầu nghe dưới lầu giao hàng ầm ĩ. Một giấc ngủ, một giấc mộng đều là những lời thô tục trong chợ búa. Ngay cả thẩm mỹ mua khối vải ba quan, tam lão bản nói ba quan sáu, A Thẩm nói ba quan bốn quá nhiều, ba quan bốn thì không mua. Lão bản nói ba quan năm có thể bán. Tất cả những lời như vậy đều vào mộng, vào não, cũng vào tâm thần. Người bảo hắn ngày hôm sau làm sao có thể làm việc tính toán sổ sách, đầu óc tỉnh táo cho được chừng. Lúc ngủ, thậm chí mùi hôi trên lầu, mùi khói dưới lầu, mùi người ở trên đường đều ngửi được rất rõ ràng. Thậm chí chủ tiệm chẳng cần biết có lý hay không, sáng sớm đã gọi người đến đập cửa. Ở cách vách thợ thủ công sửa ngói rầm rầm, bảo hắn làm sao yên tâm yên giấc cho được. Vừa ngủ cảm thấy buồn ngủ thì đúng là thiên quân vạn mã, máu thịt tung tóe. cả một thế giới như một giấc mộng lớn. Cả một thế giới như một giấc mộng lớn, tỉnh lại không biết nhân sinh, mới độ thu lạnh hết sức thể lực. Ôn Lục Chỉ còn có một hồng phấn chi giao, gọi là Trần Trương Bát Muội, từng ở trọ chung với ỷ, bởi vì quá thích sạch sẽ, trước khi ngủ bỗng phát hiện ra trên gối có vệt máu, không biết là máu răng hay khạc máu, phần dưới khăn trải giường cũng có vết máu, không biết là kinh huyết hay là xử nữ huyết. Chỗ ngồi cũng dính đầy từng khối, từng viên giống như giấy tài, lại giống như lão nề. Vì vậy, nàng không ngủ được, đành phải đêm khuya thức dậy quét dọn lau chùi, nhất định phải sạch sẽ mới ngủ. Kết quả, nàng dọn giường chiếu xong thì lau bàn xong thì chùi cửa sổ thì lại giặt khăn trải giường. Sau khi giặt khăn trải giường xong thì trời đã sáng rồi. Nàng không ngủ được, chỉ khổ công một đêm làm việc cho khách sạn kia. Ngày thứ hai, nàng đã rút kinh nghiệm, nghe Ôn Lục Trì khuyên giải, đây là nhà của người ta, nàng dọn dẹp làm gì, hôm nay quét dọn sạch sẽ, ngày mai lại bẩn thế thôi. Nàng quyết định lần này ngay cả màn che bị rách cũng mặc kệ, nằm xuống thì không động tay động chân nữa, nhưng trên mắt cá chân lại bị một con bọ đốt. Bị bọ cắn cũng không thể khoanh tay phớt lờ trừ, huống hồ bị thứ hút máu quý giá, hàng thật giá thật của nàng. Hóa ra đó là một con vật mập mập trắng trắng giống như con giòi, hút giống như căng máu vậy. Cho nên nàng có buồn ngủ cũng chỉ đành ổn định tinh thần, kheo đèn, đánh đêm, vén chăn gõ phách, quả nhiên phát hiện ra con bọ này có đội ngũ, đuổi theo đến bên tường lại phát hiện ra ngoại trừ hàng bọ ra còn có một hàng kiến từ tường bên này thông đến vách phòng bên kia. Thế là Trần Hương Bát Muội đành phải thu dọn khắp nơi. Nửa đêm muốn tìm được những bột, những nước, những thuốc giết sâu bọ này thật sự không dễ dàng. Lật tường cậy gạch phải thật vất vả và cắt đứt được đường đến của rắn chuột sầu kiến. Kéo màn xuống, nhìn chung đã không rách không hư. Nàng cho rằng có thể ngủ say cho đến khi gà gáy. Khoảng chừng một canh giờ, đột nhiên liếc nhìn qua màn lưới, trông thấy sau rèm cửa sổ bị rách có một đôi mắt đang rình xem. Nàng lập tức thét lên, cho dù chủ nhân cặp mắt kia rốt cuộc là người hay là gì khác, tại khoảnh khắc tiếng thét chói tai vang lên cuối cùng đã biến mất, không còn thấy nữa, không thể nào truy cứu. Nhưng từ đó về sau, Trần Trước Bát Muội lại sợ hãi chữ khách sạn này. Ôn Lục Chỉ thì không, y là một lữ khách, một lãng tử. Mặc dù y là một lãng tử quá tuổi hay cao tuổi, nhưng lãng tử dù sao vẫn là lãng tử. Y vẫn thích khách sạn, dịch trạm, quán rượu. Có một số quán rượu chưa chắc đã bán rượu, nhưng có thể cho người ở trọ. Cho dù tên gọi có khác nhau, nhưng đều chung một ý nghĩa, đó là để lữ khách có một chỗ dừng chân. Ôn Lục Chỉ cho rằng trong này có ý cảnh, hơn nữa ý cảnh rất đẹp. Đáng tiếc bầu không khí của những khách sạn lữ quán này lại chẳng tốt đẹp bao nhiêu. Dù có chỗ tốt đẹp cũng bị người không giỏi kinh doanh một tay phá hỏng hoàn toàn. Lữ quán nhỏ thì không cần nghi ngờ, đó là một nơi dừng chân để khảo nghiệm xem con người có trở về cuộc sống thời kỳ dã thú, hồng hoang nguyên thủy hay không. Khách sạn tương đối trung bình, ưu tú cũng không nên hy vọng. Chỉ cần xem khách là người thì đã là chắc ẩn từ bi rồi. Muốn được xem là khách, trừ khi có một lượng ngân phiếu rất lớn, dĩ nhiên còn phải cẩn thận. Sau khi vào một đêm, một tên đạo tặc che mặt sẽ cho người uống thuốc mê, thổi hương mê, một đao chém đầu người đồng mình, hai nơi rơi xuống đất. Cho dù là khách sạn lừng danh xa gần, trang hoàng lộng lẫy, khí phái phi phàm, cũng không cần phải chủ quan cho rằng khách sạn này như mây kéo đến được tiếp đãi nhiệt tình. Khách sạn có chữ danh lại ở chỗ xa xôi. Nói cách khác, sở dĩ nó nổi danh xa gần chỉ vì nơi đó chỉ có nó tốt nhất, hoặc chỉ có một mình nó mà thôi. Ôn Lục Trì từng ở một khách sạn nổi tiếng trên thảo nguyên. Có lần mưa gió sắp đến, gió chưa tới thì đã một nhà một bướm. Ôn Lục Trì đã gần như không thể hít thở, thiếu chút nữa đã bị bướm làm sặc chết. Một lần nữa lại là trên bãi cát gặp bão, giông tố kéo tới. Lần này thứ gần như làm y sặc chết không phải là bướm mà là muỗi, là những hạt cát lớn giống như đậu tằm. Y cũng có lần ở trọ ban đêm tại một khách sạn nổi danh đã lâu ở trên đồng bằng, lại gặp phải gió táp mưa xa. Lần này không có giận, bướm hay cát, mà là cả tiệm chất đầy heo. Hóa ra khách sạn nổi tiếng này đồng thời cũng nuôi không ít heo ở phụ cận, sợ heo chịu không nổi mưa gió. Cho nên trước khi giông tố, đã tạm thời lùa tất cả heo lớn heo nhỏ vào trong tiệm để tránh gió mưa. Lần này heo thì tốt rồi, con người thì sao đây? Cho dù là khách sạn nổi tiếng ở địa phương thì đã sao? Khí phái của nó cũng chỉ khí phái cho chính nó xem mà thôi. Nói cách khác, hình dáng và quy mô của nó đúng là hù người dọa người, nhưng thứ bị hù là khách, mà thứ bị dọa là túi tiền của khách. Nó cũng không phải là phục vụ cho khách. Nó có quy mô lớn không có nghĩa là phục vụ tốt, ngược lại là điều kiện để xem thường khách. Ở khách sạn nhỏ ngoài sơn giã, kẻ xem thường người chỉ là người phục vụ. Khách sạn bình thường tốt hơn, kẻ xem thường người lại là chủ tiệm. Nhưng ở trong những khách sạn lớn hào hoa cao quý này, kẻ coi thường người lại là chủ tiệm, người phục vụ, thậm chí là những người khách khác cùng trọ với người. Không có cách nào, một con chó và một con mèo ở cùng với nhau, con mèo phải nhường con chó kia. Một con chó và một con chó khác đi cùng với nhau, nhiều nhất chỉ là nhìn không vừa mắt. Nhưng một con chó rơi vào một bầy chó cao quý, giống tốt, con chó này không bằng một mảng lông rụng trên người những con chó tốt kia. Nhưng bất kể nói thế nào, Ôn Lục Trì vẫn thích khách sạn. Ý cho rằng khách sạn này là nơi dành cho những kẻ lãng tử dừng chân, để lãng khách có một chốn đi về tạm thời. Mỗi khách sạn đều là một đại gia đình ngày, biến hóa đặc sắc, thú vị. Mỗi đêm mỗi gian trong phòng đều có cố sự, nhân vật chính và những cuộc gặp gỡ của nó. Y thích khách sạn, cho nên y tự tay mở khách sạn. Khách sạn của y có đặc sắc, thu phí không mắc, đắt rẻ do người. Từ sáng đến tối, từ đêm đến ngày, hoàn toàn chu cấp thực phẩm, nấu nướng, trả nước, hầu hạ. Hơn nữa trong mỗi gian còn có nghiền mực ấn trường, phong thư giấy viết. Khách sạn còn có bưu dịch, bảo tiêu tuần hoàn, thậm chí bảo vệ vật phẩm quý giá. Còn có những thứ cần thiết do Ôn Lục Trì nhiều năm lang bạt ngộ ra, chẳng hạn như nước lạnh, ấm, nóng cung cấp cả ngày. Lúc cần thiết còn có thể từ trong Hồng Triều Tân Khúc ở bên cạnh, cũng do Ôn Lục Trì kinh doanh, chọn một trong những người như hoa như ngọc làm ấm chăn, ấm gối, ấm người. Y cảm thấy chuyện này không có gì là không tốt. Bản thân y không có hứng thú chuyện này, nhưng lại không cho rằng những người khách khác, hơn nữa 8 phần là nam tử, trong số những người này hơn 6 phần là hán tử độc thân, cũng không có hứng thú. Ngay cả pha trà mỗi ngày y cũng đều rất coi trọng, thậm chí ngay cả gia quyến của khách y cũng đặc biệt mời người chăm sóc. Cho nên trong thành nổi danh tiếng Đông Nam này, không kẻ trộm nào có thể vào nhân chân sạn này cướp bóc trộm cắp. Thậm chí ngay cả trẻ con cũng sẽ không bị người khác bắt cóc lạc đường. Do đó uy tín rất tốt. Y là một người như thế. Ở một nơi này mở một khách sạn dường như là một chuyện không đáng để ghi chép lại. Thế nhưng không khéo chưa chắc đã không thành sách, sự tình chưa chắc đã vừa khéo. Bởi vì chữ Tín viết tên cuộc sống chính là những cuốn sách đặc sắc. Nhưng không có Ôn Lục Trì và khách sạn này, tương lai thật sự không thành sách. Bởi vì mặc dù y khổ cực hơn nửa đời người để kiếm bạc, nhưng không giàu có đến mức có thể một mình kinh doanh một khách sạn lớn như thế. Nhân chân sạn này là có người hùn vốn, người cùng hợp tác với y kinh doanh hoặc giao tiền đầu tư ra, đương nhiên đều là bằng hữu của y. Hảo hữu, phần lớn đã đề cập tới hai vị hảo hữu của y, đó là thúc phụ họ Ôn và bạn thân họ Thích, dĩ nhiên đều có trong đó. Mà vào ngày này, một nhóm người Vương Tiểu Thạch vừa lúc đến ở trọ, ở tại khách sạn này.